Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 853 lên đường Thương Lam Sơn gia chủ. Chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn thiên tộc rời đi Nhật Thành sao? Không rời đi Nhật Thành làm sao bây giờ? Vạn nhất Hoàng Côn Sơn trả thù mà đến, chúng ta Nhậm gia có thể ngăn cản được sao? Ta cảm thấy Mạc Thanh Vân đề nghị như vậy chúng ta, hắn hẳn là cho chúng ta nghĩ kỹ đường lui. Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện về sau, Nhậm Hoản trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, tương hỗ ở giữa thương nghị. Nhìn thấy mọi người trưởng lão biểu hiện, Nhậm Thiên Tường hơi trầm mặt thoáng cái, mở miệng nói: các vị trưởng lão, các ngươi có nghĩ tới không, trước đó chúng ta Nhậm gia bị Giả gia khi dễ, chủ yếu chính là ta Nhậm gia không có hậu thuẫn. Bây giờ một cái cơ hội bày ở trước mặt của chúng ta, ta cảm thấy chúng ta ứng đưa nó nắm chặt. Gia chủ, ý của ngươi là nói để chúng ta Nhậm gia phụ thuộc Thanh Vân Cung? Nhậm Thiên Tường lời nói vừa ra khỏi miệng, Nhậm Hoản trưởng lão bọn người liền minh bạch hắn ý tứ, thăm dò tính mở miệng hỏi đến. Lúc này, một cái trưởng lão nhướng mày, lộ ra một chút không tình nguyện biểu lộ, nói: chỉ là như vậy đến một lần, chúng ta Nhậm gia chẳng phải là ăn nhờ ở đậu? Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Nhậm Hoản trưởng lão lơ đến lắc đầu, trầm giọng nói: Nhậm Thiên Ti trưởng lão, ta xem ngươi là không có thấy rõ ràng tình thế. Bây giờ liền Vinh gia đều thành Thanh Vân Cung phụ thuộc thế lực, ta ngược lại là lo lắng Mạc Thanh Vân chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta Nhậm gia. Nhậm Hoản trưởng lão lời nói để ý, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ trưởng khống thực lực, thật đúng là chưa hẳn có thể coi trọng chúng ta Nhậm gia chút thực lực ấy. Nhậm Hoản trưởng lão lời nói vừa mới rơi xuống, trong đại điện trưởng lão chung lập tức có người gật đầu biểu thị đồng ý. Mà kia Nhậm Thiên Tì trưởng lão sau khi nghe cũng là trầm mặc không nói, không cách nào mở miệng phản bác Nhậm Hoản nghe được lời này. Bây giờ tình huống này đúng là hắn không có thấy rõ tình thế. Bọn hắn muốn cân nhắc không phải gửi không ăn nhờ ở đậu vấn đề, mà là Mạc Thanh Vân có nguyện ý hay không thu lưu hắn vấn đề. Đại gia trước hết nghe ta nói, lấy trước mắt tình hình đến xem, Nhật Thành chúng ta Nhậm gia là không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải nhanh thiên tộc rời đi Nhật Thành. Nhìn xem tương hỗ tranh luận Nhậm Hoản bọn người, Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối đại gia giang tay ra lại nói: sau đó ta sẽ đi tìm Thanh Vân thương lượng một chút về chúng ta Nhậm gia thiên tộc sự tình. Như hắn nguyện ý tiếp nhận chúng ta Nhậm gia tự nhiên tốt nhất, như hắn không nguyện ý tiếp nhận, chúng ta đành phải khác mưu chỗ hắn bắt đầu ẩn cư. Nghe được Nhậm Thiên Tường lời nói về sau, mọi người lập tức trầm mặt lại, trong lòng dâng lên một trận chua xót cùng ảm đạm. Ly biệt quê hương cảm giác sẽ cho người cảm giác có một chút như vậy cô đơn cùng thất lạc. Sau đó, Nhậm Thiên Tường cùng mọi người lại trò chuyện một phen, hắn liền rời đi nghị sự đại điện, tiến đến Mạc Thanh Vân chỗ ở tiểu viện. Thiếu nghiêng, Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Lúc này, Mạc Thanh Vân nên lời nhắn nhủ sự tình đã triệt để bàn giao hoàn tất. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý về sau, Lâm Dự cùng Vinh Bàng hai người chạy về Vinh gia, chuẩn bị dẫn đầu Vinh gia người tiến về Thanh Vân Cung. Dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Vinh gia tham dự tiêu diệt Mã Đại Bình sự tình cũng không phải là bí ẩn gì sự tình. Vạn nhất Hoàng Côn Sơn biết được Vinh gia tham dự việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Vinh gia. Bởi vậy để bảo đảm vạn nhất, đem Vinh gia thiên tộc đến Thanh Vân Cung trong, đây là rất có cần thiết. Dù sao Thanh Vân Cung trong có cường đại trận pháp thủ hộ, nếu không phải tinh thông trận pháp người đến, cho dù thần thông cửu trọng cường giả cũng đừng hòng phá vỡ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tại Thanh Vân Cung trong có đại lượng nhãn ma thủ hộ, mấy chục vạn chỉ thần thông cảnh tu vi nhãn ma. Đây chính là phi thường khủng bố một cỗ lực lượng, cho dù thần thông cửu trọng cường giả tối đỉnh đối mặt nó, cũng sống vậy chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Thiếu chủ, lão phu muốn luyện hóa Mã Đại Bình đám người huyết nhục, đi trước ngũ phương tiểu tháp bế quan. Gặp Mạc Thanh Vân đem sự tình xử lý thỏa đáng, Xích Luyện mặt lộ vẻ xin chỉ thị biểu lộ, đối với hắn nói ra ý nghĩ của mình. Tốt, ta cái này đưa ngươi vào nhập ngũ phương tiểu tháp. Nghe được Xích Luyện xin chỉ thị lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, liền đem hắn đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Kẹt kẹt, lúc này tại Mạc Thanh Vân đưa Xích Luyện tiến vào ngũ phương tiểu tháp lúc, hắn cửa sân bị người đẩy ra. Theo cửa sân bị đẩy ra, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Nhậm Thiên Tường mấy người theo ngoài viện đi đến. Thanh Vân, ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định Nhậm gia thiên tộc Nhật Thành đi vào Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Nhậm Thiên Tường cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân nói ngay vào điểm chính. Không biết ngươi đối với chúng ta Nhậm gia di chuyển sự tình có gì tốt đề nghị cùng an bài Nhậm gia chủ. Ngươi có thể quyết định đem Nhậm gia di chuyển, đây là không thể tốt hơn. Biết được Nhậm Thiên Tường quyết định, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, đối Nhậm Thiên Tường nói, đã như vậy, sau đó ngươi liền dẫn Nhậm gia người tiến về Vinh Dự Thành cùng Vinh gia tổ hợp. Đến lúc đó, các ngươi cùng một chỗ tiến về Thanh Vân cung ở trong. Mạc Thanh Vân dừng một chút, lại nói, Thanh Vân cung trong có hộ tông đại trận cùng hộ tông thần thú tồn tại. Ở nơi đó, cho dù thần thông cửu trọng cường giả xâm chiếm, cũng giống vậy không cách nào chiếm được chỗ tốt. Thần thông cửu trọng cường giả cũng vô pháp chiếm được chỗ tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Nhậm Thiên Tường lập tức biểu lộ run lên, lần nữa đối Thanh Vân cung cường đại khiếp sợ không thôi. Như thế xem ra, hắn chính là lần nữa đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực. Như thế, vậy liền đa tạ Thanh Vân. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy an bài, Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, nhân tiện nói, đa dạng này, ta cái này tiến đến bàn giao tộc nhân, để bọn hắn thu thập hành trang, chuẩn bị thiên tộc tiến về Vinh Dự Thành. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian liền đang chờ đợi Nhậm Thiên Tường bọn người chỉnh lý hành trang bên trong vượt qua. Mấy canh giờ về sau, Nhậm Thiên Tường bọn người rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên đường tiến về Vinh Dự Thành con đường. Vì để tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện, Mạc Thanh Vân lại an bài Vinh Dung cùng Vinh Tịch hai người cùng nhau tùy bọn hắn tiến về Vinh gia. Lăng Thúc, đã Nhậm gia sự tình đã xong, ngươi cũng theo Nhậm gia chủ bọn hắn cùng một chỗ trở về Thanh Vân cung đi. Tại Nhậm Thiên Tường bọn người chuẩn bị lên đường lúc, Mạc Thanh Vân đối Lăng Khải bàn giao một câu, lại nói, mặt khác, Nhậm gia chủ bọn hắn tiến về Thanh Vân cung cũng cần có người dẫn tiến mới được, có ngươi hộ tống đây là không có gì thích hợp bằng. Tốt, như thế liền theo đại gia trở về Thanh Vân cung. Ngươi tiến về Thương Lam Sơn cũng muốn cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lăng Khải không chút do dự đáp ứng, mặt khác đối Mạc Thanh Vân quan tâm một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người lại đơn giản trò chuyện một phen, chính là tương hỗ tách ra. Tốt, đã hết thầy an bài thỏa đáng, chúng ta cũng nên xuất phát. Gặp tất cả mọi người sự tình đều xử lý xong, Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục dừng lại, chuẩn bị đứng dậy tiến về Thương Lam Sơn. Trước khi đến Thương Lam Sơn trên đường, một cỗ rất kỳ quái cảm giác tại Mạc Thanh Vân trong lòng nảy mầm ra. Chuyện gì xảy ra, từ khi rời đi Nhật Thành về sau, ta liền có loại nỗi lòng mất linh cảm giác. Cảm ứng được trong lòng cảm giác kỳ quái, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, loại cảm giác này với hắn mà nói cũng không phải một cái tốt dấu hiệu. Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 854 có cần phải đi một lội Văn Hảo Thành. Văn Hảo Thành phủ thành chủ, một cái khí thế to lớn trong đại điện, Phúc Phúc ngồi tại phía trên cung điện trung niên nam tử, giờ phút này bỗng nhiên thân thể chấn động, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Thành chủ, ngươi thế nào? Nhìn thấy trung niên nam tử miệng phun tiên huyết, phía dưới mọi người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hỏi đến hắn tình huống. Hình ảnh của ta phân thân bị người giết. Nghe được phía dưới mọi người tra hỏi, trung niên nam tử ngữ khí âm trầm nói, nắm tay chắc chẽ nắm lại. Người trung niên này nam tử không phải người khác, hắn chính là Văn Hảo thành thành chủ, Hoàng Côn Sơn. Cái gì thành chủ đại nhân hình ảnh phân thân bị người giết thành chủ? Đây là người nào gây nên ta lập tức dẫn người đi chu hắn cửu tộc? Không tệ. Việc này tuyệt đối không thể chịu đựng. Bằng không mà nói, người khác hội sẽ cho là ta Văn Hảo thành dễ khi dễ. Biết được Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân bị giết, đại điện bên trong mọi người đều thần sắc phẫn nộ. Xoa huyền mài trưởng, một bộ phải lớn khai sát giới tư thế. Là một cái thiên cương tứ trọng tu vi tiểu tử, cùng Nhật Thành Nhậm gia cùng vinh dự thành vinh gia. Hoàng Côn Sơn mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, trong ánh mắt sát ý hiện lên mà ra, nghiến răng nghiến lợi nói: lần này là ta lơ là sơ suất, bất quá bút chứng này ta sẽ không như thế tính toán. Nhật Thành Nhậm gia một vị thần thông bát trọng trung kỳ lão giả, sau khi nghe mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, hỏi: thành chủ, Mã phó thành chủ bọn hắn không phải tại Nhật Thành sao? Bọn hắn chẳng lẽ không có xuất thủ tương trợ ngươi? Lời của lão giả này ngứ vừa ra khỏi miệng, đại điện bên trong những người khác đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Côn Sơn. Mã Đại Bình bọn hắn đều đã chết, nhìn thấy mọi người không hiểu biểu lộ, Hoàng Côn Sơn mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, nói ra một câu bi phẫn lời nói: Mã Đại Bình cùng Hoàng Hâm đám người chết, đối với Văn Hảo Thành tới nói, chính là một cái sự đả kích không nhỏ, để Văn Hảo Thành thực lực bị suy yếu không ít. Cái gì Mã phó thành chủ bọn hắn chết? Bọn hắn không phải đi đối phó Nhậm gia sao? Chẳng lẽ Nhậm gia có thực lực như vậy? Nghe được Hoàng Côn Sơn lời nói, vẻ mặt của mọi người lập tức giật mình, đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Không phải Nhậm gia người ra tay, là một cái thiên cương tứ trọng tu vi tiểu tử liên hợp vinh dự thành vinh gia người. Thấy mọi người hỏi đến Mã Đại Bình đám người nguyên nhân cái chết, Hoàng Côn Sơn biểu lộ ngưng trọng lên, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ, vẫn còn nói: tiểu tử kia hiểu được một loại cực kỳ vượt dị thủ đoạn, có thể đem hắn tu vi phong ấn, làm cho không người nào có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trên đời lại có loại này vượt dị thủ đoạn, tiểu tử này nhất định không cho trưởng thành tiếp. Thành chủ, nếu không chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ, tiến đến Nhật Thành đem bọn hắn tiêu diệt không tệ. Tiểu tử này vậy ngay cả phiên mấy lần giết ta Văn Hảo Thành người, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha hắn. Trong lúc nhất thời, phía dưới mọi người lần nữa xoa tay hắc hắc, muốn tiến đến Văn Hảo Thành chém giết Mạc Thanh Vân. Không, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Nhìn thấy trước mắt mọi người cử động, Hoàng Côn Sơn đưa tay ngăn trở bọn hắn, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói: lần này hình ảnh của ta phân thân bị diệt mất, có thể dùng ta bị thương không nhẹ, ta phải đi bế quan chữa thương một đoạn thời gian, mọi chuyện chờ ta bế quan ra lại nói. Rõ, mọi người gật đầu, không còn sớm đi Nhật Thành báo thù sự tình. Sau đó Hoàng Côn Sơn bọn người lại trò chuyện một phen, liền riêng phần mình rời đi đại điện. Nhật Thành, Giao Trì Tiên Các, Lang Bình chỗ ở trong tiểu viện. Mạc Thanh Vân rời đi Nhật Thành không lâu, liên quan tới hắn là luyện huyết ma vương chi tử tin tức liền truyền đến Lang Bình nơi này. Mạc Thanh Vân lại là luyện huyết ma vương chi tử biết được Mạc Thanh Vân thân phận truyền ngôn, Lan Lăng Hoành trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hắn thấy còn tốt chính mình lúc trước không có đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, bằng không kết cục của hắn tựu cùng Hoàng Văn Báo đồng dạng. Đương nhiên tình cảnh của hắn cũng không tốt, trở thành Lang Bình một cái chó săn. Luyện huyết ma vương chi tử Lang Bình biết được Mạc Thanh Vân thân phận truyền ngôn, phản ứng của hắn cùng Lan Lăng Hoành không giống, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lan Lăng Hoành, trầm giọng nói: Lăng Hoành, đưa ngươi đối luyện huyết ma vương biết được tình huống, một chữ không kém hướng ta giảng thuật một lần. Rõ, Lan Lăng Hoành gật đầu xác nhận, liền bắt đầu đem luyện huyết ma vương tin tức một tia không lọt hướng Lang Bình giảng thuật. Một lát sau, Lang Bình nghe xong Lan Lăng Hoành giảng thuật, lông mày càng gia tăng hơn nhíu lại, trên nét mặt toát ra một chút kinh ngạc. Nhìn như vậy đến cái này Mạc Thanh Vân cũng không đơn giản, lại có dạng này một cái bối cảnh. Đối Mạc Thanh Vân thân phận cảm thấy kinh ngạc về sau, Lang Bình khóe mắt khẽ hít một cái, tự nói Mạc Thanh Vân bất quá chừng 20 niên kỷ, như hắn là luyện huyết ma vương nhi tử, như vậy cái này luyện huyết ma vương hẳn không có chết. Bằng không mà nói, không có khả năng hắn chết 1000 năm về sau, nhi tử mới vừa vặn 20 tuổi ra mặt. Chủ nhân, nếu là luyện huyết ma vương không có chết, hắn tu vi có thể đạt tới chí tôn cảnh, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Vừa nghĩ tới luyện huyết ma vương kinh khủng, Lan Lăng Hoàng chính là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng Lang Bình khuyên lớn. Nghe được Lan Lăng Hoàng lời nói, Lang Bình trầm mặt một chút, biểu lộ lạnh lùng đối Lan Lăng Hoàng nói, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, việc này trước không cần đi để ý tới. Ta để ngươi trưởng khống Lan gia sự tình, ngươi làm được thế nào hết thảy coi như thuận lợi. Bất quá ta dù sao tư lịch quá nhỏ bé, muốn triệt để trưởng khống Lan gia còn cần một chút thời gian mới được. Gặp Lang Bình hỏi đến Lan gia sự tình, Lan Lăng Hoành mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, như thật hướng hắn báo cáo một lần. Đảo mắt cử ly Mạc Thanh Vân rời đi Nhật Thành đã qua nửa cái. Giờ khắc này ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân lần nữa mở mắt. Kỳ quái vì sao loại này tâm thần không yên cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kiến tâm tự không yên cảm giác càng ngày càng mạnh. Mạc Thanh Vân trao mày, dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Suy đoán nói, chẳng lẽ nói là bởi vì Văn Hảo thành hoàng gia nguyên nhân. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ ngưng tụ, trong lòng làm ra một cái quyết định. Thầm nghĩ, xem ra ta có cần phải đi một chuyến Văn Hảo thành. Bằng không mà nói, loại này tâm thần không yên cảm giác một mực dây dưa, sẽ đối với của ta tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đứng dậy hướng Ngũ Phương Tiểu Tháp một tầng đi đến. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp một tầng lúc, một cỗ kinh người nguyên lực ba động bỗng nhiên theo Ngũ Phương Tiểu Tháp một tầng bên trong bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ngũ Phương Tiểu Tháp một tầng. Đây là có người tu vi đột phá đến thần thông bát trọng thấy thế. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, cực tốc hướng khí thế bộc phát đầu nguồn tiến đến. Xích luyện tu vi đột phá đến thần thông bát trọng một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới khí thế tán phát đầu nguồn, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Kể từ đó, thủ hạ của hắn liền có 3 vị thần thông bát trọng cường giả, tiến về Văn Hảo thành cũng nhiều một phần bảo hộ. Bá bá bá, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tới chỗ này lúc, Vinh Hầu mấy người cũng là tuần tự đến. Mọi người nhìn thấy Xích Luyện tu vi đột phá, đều là mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Xích Luyện chúc mừng một phen. Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 855 còn không ra một gặp sao. Một lát sau, thấy mọi người khách sáo hoàn tất, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc xuống tới. Đã tất cả mọi người tới đây, ta hướng đại gia tuyên bố một việc. Mạc Thanh Vân nhìn lướt qua mọi người, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, gần đây ta tại tu luyện thời điểm một mực có loại tâm thần không yên cảm giác, ta cảm thấy khả năng này cùng Văn Hảo thành có quan hệ, bởi vậy ta quyết định tiến về Văn Hảo thành một chuyến. Tâm thần không yên nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vinh Hầu đám người biểu lộ lập tức biến đổi, trên nét mặt toát ra một cỗ nặng nề chi ý. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Bình thường tới nói, tu vi càng cao người, đối với nguy hiểm cảm giác lực liền sẽ càng phát mãnh liệt cùng chuẩn xác. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ thiên cương tứ trọng tu vi, mặc dù không thể nói su cát tỷ hung, nhưng đối với nguy hiểm vẫn là có mấy phần cảm giác. Kể từ đó, hắn loại cảm giác này coi như không phải chuyện tốt lành gì. Nhìn thấy biểu lộ nặng nề mọi người, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, lại nói, chúng ta tiến về Văn Hảo thành có thể sẽ cùng hoàng gia có một trận ngạnh chiến, bởi vậy ở sau đó trong khoảng thời gian này Đại gia phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ đến Văn Hảo Thành trước tu vi tiến thêm một bước. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, mọi người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao tiến đến tu luyện, tăng lên tu vi. Thấy mọi người đều tiến đến tu luyện, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bàn giao vài câu, cũng trở về tới Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người liền trong tu luyện vượt qua. Lại là nửa cây sau. Giờ khắc này, lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trên không Tạo Hóa Sơn Hà Đồ tản mát ra ngũ sắc hào quang lóa mắt. Không chỉ có như thế, Tạo Hóa Sơn Hà Đồ bên trong cảnh tượng cũng cực tốc phát sinh biến hóa. Trong đó cỏ cây cực tốc nảy mầm, sinh trưởng, khô héo, hình thành một cỗ sinh tử tuần hoàn dấu hiệu. Sơn Hà dung chuyển, vỏ quả đất chập trùng, đại địa bày biện ra một bức khôi phục cảnh tượng. Trừ cách đó ra, Tạo Hóa Sơn Hà Đồ bên trong dân bản địa tu vi cũng lần nữa đột phá cực hạn, đạt đến một cách độ cao mới. Trong đó tu vi tối cường một người thế mà đột phá đan phủ cảnh cực hạn, đạt đến thiên cương cảnh tình trạng. Mấu chốt nhất, theo những này dân bản địa tu vi tăng lên, trong cơ thể của bọn họ tản ra kỳ dị lực lượng thì là so trước kia càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây hết thảy Mạc Thanh Vân cũng không biết đến. Thiếu nghiêng Tạo Hóa Sơn Hà Đồ bên trong cảnh tượng thay đổi kết thúc về sau, nó phía trên quang mang chính là thu liếm. Lập tức Tạo Hóa Sơn Hà Đồ liền hóa thành một đạo lưu quang tự hành về tới Mạc Thanh Vân thể nội. Vừa rồi hết thảy phảng phất chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Tại Tạo Hóa Sơn Hà Đồ trở lại Mạc Thanh Vân thể nội không lâu, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Hỏa, mộc, thủy, kim bốn loại bản nguyên chi lực toàn bộ viên mãn. Thổ chi bản nguyên cũng đạt tới tam trọng tình trạng. Rất nhanh của ta ngũ hành bản nguyên lực lượng liền có thể viên mãn. Xem xét tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm. Thuận tiện cảm ứng thoáng cái tu vi, mừng thầm nói, tu vi cũng đạt tới thiên cương tứ trọng đỉnh phong. Lấy trước mắt tốc độ tu luyện đến xem, trong vòng 3 ngày liền có thể đột phá đến thiên cương ngũ trọng. Tính toán thời gian theo Nhật Thành rời đi đắt một cái cũng nhanh đến Văn Hảo Thành. Lo lắng lấy nhanh đến Văn Hảo Thành, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục tu luyện. Đứng dậy hướng Ngũ Phương Tiểu Tháp một tầng đi đến. Mạc Thanh Vân đi vào Không Sao Tiểu Tháp một tầng lúc, Xích Luyện mấy người cũng đều đình chỉ tu luyện, ở nơi đó chờ đợi phân phó của hắn. Nhìn thấy chờ ở nơi đó Xích Luyện bọn người, Mạc Thanh Vân thuận tiện cảm ứng thoáng cái Xích Luyện bọn người trong khoảng thời gian này tiến bộ. Vinh hầu như trước vẫn là thần thông bát trọng hậu kỳ tu vi, cũng không có đột phá đến thần thông bát trọng đỉnh phong. Bất quá chênh lệch cũng không rất xa. Còn như Xích Luyện tu vi, tại đoạn này thời gian tu luyện cùng làm vững chắc, cùng Vinh Bình đồng dạng đạt đến thần thông bát trọng sơ kỳ đỉnh phong tình trạng. Còn như Vinh Dung đám người tu vi đều có chỗ tiến bộ, bất quá cử ly thần thông bát trọng trình độ cũng không xa. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Phùng Mạc Vân ở miếng kia Tạo Hóa Vạn Tướng bản nguyên đan trợ giúp dưới, tu vi thế mà đột nhiên tăng mạnh đến thần thông lục trọng trung kỳ tình trạng. Tốc độ này quả thực là khá nhanh. Tốt, chúng ta ra ngoài đi cảm ứng mọi người một cách tu vi. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đem mọi người rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Man thú, cử ly Văn Hảo Thành vẫn còn rất xa. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân đứng tại man thú trên lưng, hỏi thăm nhóm người mình bây giờ vị trí. Hồi thiếu chủ, bây giờ chúng ta ở vào Gia Dụ Sơn địa giới. Bằng vào chúng ta đi đường tốc độ, nửa ngày sau liền có thể đến Văn Hảo Thành. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, man thú đem vị trí của mình chi tiết hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái. Ăn nghe được man thú trả lời, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ, cười nhạt nói, còn có nửa ngày thời gian, liền có thể giải quyết hết hoàng gia cái này tai họa ngầm. Đến lúc đó, ta liền có thể toàn tâm tiến về Thương Lam Sơn. đem so sánh với Mạc Thanh Vân tâm tình, Vinh Hầu bọn người tâm tình vào giờ khắc này, không thể nghi ngờ là phi thường kích động. Tại Vinh Hầu bọn người xem ra, nghĩ không ra một ngày kia, bọn hắn lại có thể cùng Văn Hảo Thành vừa tranh đấu mũi nhọn. Loại chuyện này, là bọn hắn trước kia xưa nay không cảm tưởng, bây giờ lại trở nên gần ngay trước mắt. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động còn như xích luyện. Thì là nghĩ đến giết Hoàng Côn Sơn bọn người về sau. Luyện hóa đối phương đám người thể nổi tinh huyết. Hắn là tu vi lại có thể tiến hơn một bước. Sau đó, mọi người chính là mang tâm tư khác nhau, một đường cực tốc chạy tới Văn Hảo Thành. Nửa ngày sau, một tòa cao lớn, hùng uy thành trì, ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Theo không ngừng tới gần nơi này cái thành trì. Cao lớn phía trên tường thành. Ba cái cổ phác chữ lớn khắc sâu vào trong mắt của bọn hắn. Văn Hảo Thành, đây chính là Mạc Thanh Vân bọn người đích đến của chuyến này. Chúng ta đi vào đi, đi vào Văn Hảo Thành phía trên. Mạc Thanh Vân mấy người cũng không có thu liếm. Trực tiếp hướng thành nội bay vào. Văn Hảo Thành bên trong không phải phi hành. Ngươi các ngươi nhìn xem vọt thẳng vào trong thành Mạc Thanh Vân bọn người. Văn Hảo Thành hộ vệ đội lập tức giận dữ. Đối Mạc Thanh Vân bọn người quát lớn. Chỉ là bọn hắn lời nói đến một nửa, chính là rốt cuộc cũng không nói ra được. Những người trước mắt này tu vi. Thế mà toàn bộ tại thần thông lục trọng tu vi trở lên. Đây không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Đi vào Văn Hảo Thành bên trong về sau. Mạc Thanh Vân tùy ý tìm một người. Hỏi thăm thoáng cái phủ thành chủ tại vị trí nào. Hắn liền dẫn xích luyện bọn người vọt tới. Văn Hảo Thành phủ thành chủ rất dễ tìm. Ở vào Văn Hảo Thành trung tâm nhất vị trí. Là một tòa hơn 10 tầng lâu vũ. Hùng vĩ thẳng tắp. Văn Hảo Thành bên trong cấm chỉ phi hành. Các ngươi còn không mau tới hạ xuống tới nhìn xem giữa không trung Mạc Thanh Vân bọn người. Phủ thành chủ hộ vệ mặt lộ vẻ lạnh chìm biểu lộ. Đối bọn hắn quát lớn một câu. Đối với hộ vệ quát lớn lời nói. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía phủ thành chủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Côn Sơn. Ta đã đi vào Văn Hảo Thành. Còn không ra thấy một lần sao? Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 856 đừng để hắn chạy trốn. Người nào ở đây ồn ào? Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một đạo tức giận tiếng nói liền từ trong phủ thành chủ truyền ra. Đón lấy một cỗ khí thế cường đại liền từ trong phủ thành chủ bạo phát đi ra, hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trên thân. Những người này tu vi đều đạt đến thần thông lục trọng trở lên tình trạng, hẳn là Văn Hảo Thành lực lượng trung kiên. Bất quá, đối với những người này xuất hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét đối phương mấy người lúc, đối phương cũng đang quan sát mấy người bọn họ. Ba vị thần thông bát trọng, bốn vị thần thông thất trọng, hơn 10 vị thần thông lục trọng cảm ứng được xích luyện đám người tu vi. Cái này Văn Hảo Thành phủ thành chủ mọi người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Lúc này xích luyện đám người thực lực để bọn hắn đều cảm giác khiếp sợ không thôi, cỗ này chiến lực không cho khinh thường. Mã Đại Bình cùng Hoàng Hâm hai người bị giết về sau. Bây giờ Văn Hảo Thành thần thông bát trọng tu vi cường giả số lượng. Vẹn vẹn chỉ còn lại bốn vị. Ngoài ra, Hoàng Côn Sơn bởi vì hình ảnh phân thân bị giết. Đang đứng ở bế quan chữa thương ở trong. Kể từ đó, Văn Hảo Thành có thể xuất thủ thần thông bát trọng cường giả, chính là chỉ còn lại ba người. Cứ như vậy, bọn hắn muốn cầm xuống xích luyện bọn người, hắn độ khó tự không cần nói cũng biết. Cân nhắc một chút trong đó lợi hại, Văn Hảo Thành mọi người liền không có mạo muội động thủ. Các vị, không biết các ngươi đến ta Văn Hảo Thành chuyện gì? Chỉ chốc lát, Văn Hảo Thành trong đám người thực lực tối cường Hoàng Thư cười nhạt nhìn về phía Vinh Hầu hỏi đến. Hắn thấy tại Mạc Thanh Vân bọn người bên trong Vinh Hầu tu vi cao nhất. Hắn hẳn là Mạc Thanh Vân bọn người bên trong quyết sách người. Chỉ là tiếp xuống Vinh Hầu cử động lại là để hắn rớt phá con mắt. Chỉ gặp Vinh Hầu sau khi nghe lại là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, quay đầu hướng bên cạnh Mạc Thanh Vân nhìn lại. Hiển nhiên hắn đây là tại trưng cầu Mạc Thanh Vân ý kiến, để Mạc Thanh Vân tới làm ra quyết định. Lúc đầu, dùng Mạc Thanh Vân thiên cương tứ trọng tu vi, đứng tại chư vị thần thông cảnh tu vi cường giả bên trong, là trực tiếp bị không đáng kể. Nhưng bây giờ bởi vì Vinh Hầu cử động, lại làm cho Mạc Thanh Vân trở nên phá lệ dễ thấy, lập tức hấp dẫn hoàng thư đám người ánh mắt. Nguyên lai cách này thiên cương tứ trọng tu vi tiểu bối mới là Vinh Hầu đám người người nói chuyện. Cái này thực sự quá vượt quá bọn hắn dự liệu. Đối với Văn Hảo Thành đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới. Đạm mạc liếc nhìn một chút bốn, nói: chúng ta cùng Văn Hảo Thành hoàng gia có chút ăn oán cá nhân, nếu không muốn được tai bay vạ gió, không phải hoàng gia người tự lập tức rời đi nơi đây. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, xung quanh đến đây ngắm nhìn người lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Mạc Thanh Vân bọn người lại là xâm phạm phủ thành chủ hoàng gia. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa hoàng thư bọn người, biểu lộ lập tức trở nên âm trầm xuống. Cây muốn vỏ, người muốn mặt, Mạc Thanh Vân dạng này khiêu khích bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không thể lại không đồng hợp tác. Cùng này đồng thời, tại hoàng thư đám người trong lòng không khỏi nghĩ tới Hoàng Côn Sơn trước đó lời nói. Giết chết Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân người, là một cái thiên cương tứ trọng tu vi tiểu tử. Xem ra cái này thiên cương tứ trọng tu vi tiểu tử, không cần nghĩ liền là trước mắt cái này. Một cái thiên cương tứ trọng tu vi tiểu tử, giết hắn hình ảnh phân thân cùng Mã Đại Bình bọn người. Hừ, nguyên lai ngươi chính là cái kia diệt đi thành chủ hình ảnh phân thân, giết Mã phó thành chủ bọn hắn tiểu tử. Quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, hoàng thư bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nói ra một câu âm trầm lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ nếu biết Mạc Thanh Vân thân phận, đây cũng là không cần lại nhường nhịn. Dù sao quan hệ của song phương đã đến không chết không thôi tình trạng, căn bản không có mảy may lượn vòng tất yếu. Tinh tưởng khốn thiên võng mở miệng quát lui xung quanh người vây quanh. Mạc Thanh Vân cũng không cùng hoàng thư bọn người nhiều lời, trực tiếp tế ra tinh tưởng khốn thiên võng. Tinh tưởng khốn thiên võng vừa ra chính là cực tốc lớn mạnh, trực tiếp đem hoàng thư bọn người bao phủ đi vào. Là tinh tưởng khốn thiên võng. Mã phó thành chủ quả nhiên là bọn hắn giết gặp Mạc Thanh Vân tế ra tinh tưởng khốn thiên võng. Hoàng thư bọn người đưa nó lập tức nhận ra được, biểu lộ trở nên dữ tợn. Bọn hắn Văn Hảo Thành bảo bối thế mà bị Mạc Thanh Vân dùng để đối bọn hắn, loại chuyện này thực sự quá oan uổng. Vinh Hầu, Vinh Dung động thủ đối với hoàng thư đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lập tức đối Xích Luyện bọn người phân phó. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Xích Luyện bọn người chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đối hoàng thư bọn người xuất thủ. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ thời điểm, một đạo tức giận ngữ theo trong phủ thành chủ truyền ra. Theo đạo này tức giận nói xong dưới, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cực tốc hướng phía trong vòng chiến tới gần. Người tới chính là Văn Hảo Thành thành chủ Hoàng Côn Sơn. Ngươi rốt cuộc cam lòng ra sao? Nhìn thấy Hoàng Côn Sơn rốt cuộc hiện thân, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, bất kể có phải hay không là bởi vì Hoàng Côn Sơn nguyên nhân dẫn đến hắn gần nhất tâm thần không yên, cái này Hoàng Côn Sơn giữ lại đều là một cái tai họa ngầm, sớm đi đem hắn diệt đi cũng là một chuyện tốt. Một cái thần thông bát trọng tu vi địch nhân để hắn giấu ở chỗ tối vẫn là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Tới gần tại Mạc Thanh Vân bên người còn có rất nhiều thấp tu vi thân bằng, thần thông bát trọng tu vi cường giả, đối bọn hắn tới nói quá nguy hiểm. Phong ấm chi môn nhìn thấy Hoàng Côn Sơn hiện thân, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối với hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Một cái tiểu xảo quang môn, một tại Mạc Thanh Vân trên tay ngưng tụ cực tốc Hoàng Côn Sơn oanh kích mà đi. Lại là cái này quang môn thần thông nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hoàng Côn Sơn lập tức biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt ý sợ hãi. Đối với phong ấm chi môn uy thế, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, như là ác mộng quanh quẩn tại trong lòng hắn. Chỉ là phong ấm chi môn tốc độ quá nhanh. Hoàng Côn Sơn mặc dù hữu tâm né tránh, nhưng kết quả nhưng như cũ không có hiệu quả. Bị phong ấm chi môn một kích, Hoàng Côn Sơn khí thế trên người liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Như vậy phát hiện về sau, Hoàng Côn Sơn như là nhìn thấy vượt, trên mặt hiện ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Lập tức, Hoàng Côn Sơn chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị lách mình thoát đi nơi đây, không còn bận tâm kia hoàng thư đám người chết sống. Trước đó hình ảnh của hắn phân thân cũng là bởi vì bị cái này thần thông oanh kích mới đưa đến tu vi rơi xuống bị chém giết. Hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ, chính là bởi vì e ngại phong ấm chi môn uy thế, Hoàng Côn Sơn mới không có lập tức hướng Mạc Thanh Vân báo thù. Đối hoàng thư bọn người nói muốn bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không có tìm được phá giải phong ấm chi môn biện pháp, vẫn là đừng đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù tốt. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới, hắn không có đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, Mạc Thanh Vân ngược lại chủ động giết tới cửa. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, quả thực để hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì một trận chiến. Xích luyện xuất thủ ngăn lại Hoàng Côn Sơn, đừng để tặng cho chạy. Nhìn thấy Hoàng Côn Sơn cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, phân phó Xích Luyện xuất thủ ngăn lại hắn. Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 857 lần nữa lên đường. Mặc dù Vinh Hầu tu vi cao hơn Xích Luyện, nhưng chân chính luận chiến lực, Vinh Hầu vẫn là không bằng Xích Luyện. Dù sao, Xích Luyện kiếp trước ý chí chi lực cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không phải Vinh Hầu có thể so sánh. Phải biết, kiếp trước ở vào đỉnh phong thời kỳ Xích Luyện, thế nhưng là có thể tại chí tôn cảnh cường giả thủ hạ bảo trụ một mạng. Còn nữa, Mạc Thanh Vân sở dĩ để Xích Luyện xuất thủ, chủ yếu vẫn là Xích Luyện trong tay có được tù thần quyển. Tại tù thần quyển trợ giúp dưới, Xích Luyện muốn đem Hoàng Côn Sơn ngăn lại, vẫn là không có cái gì khó khăn. Vâng, thiếu chủ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Xích Luyện không chần chờ chút nào, thân thể hóa thành một đạo huyết mang, hướng Hoàng Côn Sơn cực tốc đuổi theo. Hoàng Côn Sơn bây giờ chỉ có thần thông thất trọng đỉnh phong tu vi, lại thêm thể nội khí huyết không khoái, tốc độ của hắn như thế nào so sánh được Xích Luyện mấy cái trong nháy mắt. Chuẩn bị bỏ chạy Hoàng Côn Sơn, liền bị Xích Luyện cực tốc đuổi kịp. Tù thần quyển Xích Luyện đuổi kịp Hoàng Côn Sơn về sau, trực tiếp đem tù thần quyển tế ra, không chút do dự hướng Hoàng Côn Sơn đánh tới. Tù thần quyển kim mang vừa hiện, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền đem Hoàng Côn Sơn bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh, bị tù thần quyển giam ở trong đó, Hoàng Côn Sơn lập tức biến sắc, điên cuồng oanh kích tù thần quyển. Tù thần quyển chính là đến từ man hoang đại lục bảo bối, coi như chí tôn cảnh cường giả cũng vô pháp phá vỡ. Như thế nào hắn có thể phá vỡ? Kể từ đó, Hoàng Côn Sơn đối tù thần quyển oanh kích tự nhiên là thành vô dụng công. Khát máu ma công, thiên ma huyết thủ đối với bị nhốt tù thần quyển Hoàng Côn Sơn, Xích Luyện xuất thủ không có chút nào giữ lại, trực tiếp hướng hắn một trường nghiền ép mà xuống. Một cỗ kinh người huyết khí nguyên lực ở giữa không trung cực tốc hội tụ, tản mát ra một cỗ yêu diễm chói mắt đỏ mũi nhọn. Rất nhanh, một cái cự đại bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách ma uy. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm một thành, liền hướng tù thần quyển bên trong Hoàng Côn Sơn đánh tới. Những nơi đi qua không gian chấn động, thiên địa biến sắc, âm huyết trường tới gần. Xích Luyện liền đem tù thần quyển bỏ, đã mất đi tù thần quyển bị Hoàng Côn Sơn trực tiếp bị to lớn huyết trường oanh trúng, bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm một kích, Hoàng Côn Sơn bị từ giữa không trung đánh xuống, miệng phun tiên huyết hướng mặt đất bay ngược mà đi. Thấy thế, Xích Luyện theo sát mà lên, tiếp tục đối Hoàng Côn Sơn xuất thủ. Tại Xích Luyện đối phó Hoàng Côn Sơn lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đối hoàng thư bọn người thi triển ra phong ấm chi môn. Dù sao cái này hoàng thư bọn người thực lực không yếu. Dùng Vinh Hầu đám người tu vi, muốn đối phó bọn hắn vẫn là rất khó. Vì không cho Vinh Hầu bọn người bởi vậy thụ thương. Bởi vậy, đối hoàng thư thi triển ra phong ấm chi môn vẫn rất có cần thiết. Bị phong ấm chi môn công kích, nguyên bản đứng trên ưu thế hoàng thư bọn người lập tức xa vào đến bị động bên trong. Không có cách, cao thủ so chiêu ở giữa, một cách nho nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến thắng bại biến hóa. Huống chi tu vi trực tiếp rơi xuống một cảnh giới. Sao chuyện gì xảy ra? Của ta tu vi làm sao rớt xuống? Là tiểu tử kia làm. Đây chính là thành chủ nói dường gì thủ đoạn trước đối phó tiểu tử kia. Giết hắn, ta mới có sống sót cơ hội không sai. Chúng ta toàn lực phá vỡ tinh tượng khốn thiên võng, trước đem tiểu tử kia giải quyết hết. Tu vi bị phong ấm chi môn về sau, hoàng thư bọn người lập tức phát hiện không đúng. Ánh mắt âm trầm hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đón lấy, hoàng thư bọn người liền điên cuồng oanh kích tinh tượng khốn thiên võng, muốn đem Mạc Thanh Vân giết chi cho thống khoái. Muốn đối phó thiếu chủ, trước hỏi qua chúng ta lại nói. Nhìn thấy hoàng thư đám người ý đồ, Vinh Hầu bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Lập tức xuất thủ ngăn cản cử động của bọn hắn. Theo Vinh Hầu đám người xuất thủ can thiệp, hoàng thư đám người cử động lập tức liền bị ngăn cản bên trong gãy mất. Thiếu chủ, Hoàng Côn Sơn đã giải quyết. Rất nhanh tiến đến chém giết Hoàng Côn Sơn Xích Luyện, về tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Ăn nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với hắn nói, ngươi đi giúp thoáng cái Vinh Hầu bọn hắn, nhanh lên đem Hoàng Côn Sơn bọn người chém giết. Gió Xích Luyện thân thể khẽ động, rất mau tới đến tinh tượng khốn thiên võng trước. Theo Mạc Thanh Vân buông ra lỗ hổng tiến vào bên trong. Theo Xích Luyện gia nhập, hoàng thư đám người vùng vẫy giãy chết, rất nhanh liền bị cường thế đánh tan. Từng cái chết thảm tại Xích Luyện trong tay. Một khắc đồng hồ về sau, Văn Hảo Thành hoàng gia mọi người toàn bộ tại Xích Luyện bọn người xuất thủ dưới bị trảm. Chém giết Hoàng Côn Sơn bọn người, Vinh Hầu bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức tiến vào Văn Hảo Thành phủ thành chủ. Văn Hảo Thành chính là thập đại thánh thành một trong, hắn cất giữ tất nhiên sẽ phong phú vô cùng, không thể đơn giản buông tha. Mấy canh giờ về sau, Vinh Hầu bọn người vui vẻ ra mặt trở về, xem ra thu hàng hẳn là vô cùng kinh người. Thiếu chủ, đây là hoàng gia cất giữ đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Vinh Hầu mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, đem một cái túi càn khôn đưa về phía Mạc Thanh Vân. Ăn Mạc Thanh Vân đưa tay tiếp nhận túi càn khôn, chính là nhảy đến man thú trên lưng. Đối Xích Luyện bọn người nói, đã Văn Hảo Thành hoàng gia người đã giải quyết, chúng ta liền không cần dừng lại, lên đường tiến về Thương Lam Sơn đi. Man thú tiếp tục đi đường, đối mọi người bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền phân phó man thú hạ lệnh, để hắn còng lấy chính mình tiến về Thương Lam Sơn. Nhìn thấy man thú còng lấy Mạc Thanh Vân tiến lên, Xích Luyện bọn người không chần chờ chút nào, lập tức theo sát mà lên. Tiến về Thương Lam Sơn trên đường, theo Văn Hảo Thành tiến về Thương Lam Sơn, đại khái cần 5 ngày thời gian. Ta có thể mượn cơ hội này để thực lực tiến thêm một bước. Tính toán thoáng cái tiến về Thương Lam Sơn thời gian, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại trì hoãn. Thân thể khẽ động tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp lúc, Xích Luyện mấy người cũng bị hắn đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Tiếp tục tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân không có lập tức bắt đầu tu luyện, chuẩn bị trước kiểm kê hoàng gia cất giữ. Một phen xem xét phía dưới, cho dù dùng Mạc Thanh Vân tâm cảnh cũng là bị hoàng gia cất giữ cả kinh không nhỏ. Hoàng gia cất giữ phong phú trình độ thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn liếng phong phú có thể so với lúc trước Thiên Trì Thần Sơn một phần ngàn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình, bắt đầu đem những vật phẩm này kiểm kê, phân loại. Một chút vật bình thường cùng nguyên linh thạch trực tiếp bị Mạc Thanh Vân thu nhập một cái túi càn khôn. chuẩn bị ngày sau giao cho Lăng Khải đi xử lý. Một chút luyện đan dược tài hòa luyện trận vật phẩm thì là bị Mạc Thanh Vân thu vào, để tại về sau bất cứ tình huống nào. À, đây là phong chi vòng xoáy tinh thạch, còn có sa mạc chi nguyên tinh nhâm. Nhìn trước mắt lục sắc tinh thạch cùng màu vàng đất thạch tinh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, giọng kích động nói: có chút hai thứ này vật phẩm trợ giúp của ta phong chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên, liền có thể càng nhanh đạt tới viên mãn tình trạng. Nhất là thổ chi bản nguyên cảnh giới, ba cách bên trong nhất định có thể tiến vào viên mãn tình trạng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cẩn thận đem hai loại vật phẩm cất kỹ, tiếp tục kiểm kê cái khác vật phẩm. Bất quá, tiếp xuống những vật phẩm kia bên trong cũng không có cái gì quá chân quý đồ vật. Đương nhiên, đây là đối Mạc Thanh Vân tới nói. Nếu là đối người khác mà nói, trong đó tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là cực kỳ chân quý. Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 858 ngũ hành bản nguyên viên mãn đem hoàng gia chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất. Mạc Thanh Vân liền lấy ra sa mạc chi nguyên tinh nhâm, dùng nó đến đề thăng thổ chi bản nguyên cảnh giới. Mạc Thanh Vân tiến vào tu luyện về sau, tạo hóa sơn hà đồ theo trong cơ thể hắn bay ra, quang mang bắn ra bốn phía lơ lửng tại hắn trên không. Nương theo lấy thổ chi bản nguyên cảnh giới tăng lên, tạo hóa sơn hà đồ bên trong sơn hà biến hóa chính là càng phát trở nên kịch liệt. Mỗi một lần vỏ quả đất vận động đều sẽ để tạo hóa sơn hà đồ không gian trở nên càng thêm khổng lồ mấy phần. Giờ khắc này, nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy tạo hóa sơn hà đồ bên trong cảnh tượng đang trưởng thành. Không sai, liền là đang trưởng thành, tựa như một đứa bé tại một chút xíu lớn lên. Tại tạo hóa sơn hà đồ bên trong cảnh tượng không ngừng biến hóa, không gian không ngừng tăng lớn đồng thời, trong đó dân bản địa tu vi cũng cực tốc tăng lên. Theo dân bản địa tu vi không ngừng tăng lên, trong cơ thể của bọn họ sinh ra kỳ dị lực lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Những này kỳ dị lực lượng vừa xuất hiện, liền từ tạo hóa sơn hà đồ bên trong bay ra, gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân. Cố này kỳ dị lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân trên thân liền tản mát ra một cỗ kim mang, cho một loại trang trọng cùng uy nghiêm cảm giác. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân thể chất tại cỗ lực lượng này dưới cũng phát sinh một tia thay đổi, một cách vô tri vô giác biến hóa. Cỗ này biến hóa xuất hiện lập tức đưa tới Mạc Thanh Vân chú ý, đem hắn theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Bất quá, lần này tạo hóa sơn hà đồ cũng không có cùng trở lại Mạc Thanh Vân thể nội, mà là tiếp tục lơ lửng tại hắn trên không. Tạo hóa sơn hà đồ đang trưởng thành, nhìn thấy tạo hóa sơn hà đồ bên trong cảnh tượng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối một màn này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ là, rất nhanh trên mặt hắn vẻ khiếp sợ chính là trở nên càng bỏ thêm hơn mấy phần. Kinh ngạc nói: ô, cố này kỳ dị lực lượng quả nhiên là đến từ tạo hóa sơn hà đồ bên trong. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trước đó trong lòng suy đoán rốt cuộc đạt được một cái khẳng định đáp án. Không chỉ có như thế, giờ phút này Mạc Thanh Vân đối cố lực lượng này cảm giác quen thuộc cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cố này kỳ dị lực lượng đến cùng là gặp qua ở nơi nào phát hiện chính mình đối cố này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh. Mạc Thanh Vân liền nhanh chóng nhớ lại, muốn tìm được đến cùng gặp qua ở nơi nào. Là nó một phen khổ tư phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nghĩ đến cố lực lượng này gặp qua ở nơi nào. Đón lấy, một cái dài lấy ba đầu sáu tay, cầm trong tay hồng anh thương, cái cổ mang càn khôn quyển, eo trói hỗn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luôn con rối, ra Mạc Thanh Vân trong tay. Cố lực lượng này cùng liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù bên trong lực lượng đồng dạng. Nhìn xem trong tay liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, trong lòng to gan suy đoán: nếu là ta đem cố lực lượng này rót vào liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù bên trong, không biết có thể hay không lần nữa đưa nó thôi động. Ý nghĩ này một ở trong lòng nảy mầm, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức đem cố lực lượng này rót vào Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù bên trong. Theo cố này kỳ dị lực lượng rót vào, Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù phía trên dần dần xuất hiện một chút quang trạch, khí thế cũng biến thành càng thêm cường đại lên. Hữu Hiệu nhìn thấy Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trong lòng trở nên kích động không thôi. Nếu có thể để Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù khôi phục lực lượng, trong tay của hắn sẽ thêm ra một cái cường đại áp chủ bài, không đến mức đối mặt cường giả không có chút nào sức đánh một trận. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân thể nội chứa đựng kỳ dị lực lượng toàn bộ bị hắn rót vào Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù bên trong. Chỉ là kết quả lại làm cho Mạc Thanh Vân có chút thất vọng. Thôi động Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù cần lực lượng quá nhiều, hoàn toàn không phải hắn có thể thỏa mãn. Tình huống trước mắt xem ra, muốn lần nữa thôi động Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù, ta chí ít cần xúc tích lực lượng mấy năm mới được. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Mấy năm với hắn mà nói thật sự là quá xa xưa một chút. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu như chờ đến mấy năm về sau, hắn tu vi có thể đã đột phá chí tôn cảnh. Đến lúc đó, Liên Hoa Thần Tướng chân thân thỉnh thần phù với hắn mà nói tác dụng có lẽ cũng không phải là lớn như vậy. Ngắn ngủi thất vọng về sau, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, sửa sang lại thoáng cái rõ ràng nói được rồi, không suy nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Mấu chốt nhất vẫn là tăng lên tự thân tu vi. Sửa sang lại thoáng cái cảm xúc, Mạc Thanh Vân liền lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện, tiếp tục luyện hóa sa mạc chi nguyên tinh nhâm. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân trên không tạo hóa Sơn Hà Đồ lập tức quang mang đại thịnh. Sơn Hà Đồ bên trong ngũ sắc quang đoàn phóng lên tận trời, hình thành một cỗ kỳ dị đám mây. Cái này đoàn kỳ dị đám mây hình thành về sau, chính là phong vân hội tụ, đem thiên địa nguyên tức điên cuồng thôn phệ mà tới. Đón lấy cái này đoàn ngũ sắc đám mây chính là càng tụ càng lớn, cuối cùng hạ xuống trơn bóng chi vũ. Tại cỗ này trơn bóng chi vũ đem sau đó tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong dân bản địa lần nữa tu vi tăng vọt. Mấy canh giờ về sau, tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong trơn bóng chi vũ đình chỉ, Sơn Hà Đồ bên trong hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, có thể rõ ràng phát hiện tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong nhiều hơn mấy phần linh khí. Nếu nói trước kia tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong không khí so sánh ô tô đuôi khói, liền là sau cơn mưa xâm lâm, tươi mát, an thần. Cố này biến hóa, mặc dù nhìn như không rõ ràng, nhưng lại biểu thị tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong thế giới càng thêm hoàn thiện. Theo đây hết thảy hoàn tất, tạo hóa Sơn Hà Đồ chính là quang mang vừa hiện, lần nữa về tới Mạc Thanh Vân thể nội. Thổ chi bản nguyên viên mãn tại tạo hóa Sơn Hà Đồ trở lại Mạc Thanh Vân thể nội. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, theo trong tu luyện lui ra. Thầm nghĩ, nguyên bản ta coi là để thổ chi bản nguyên viên mãn cần ba cái, nghĩ không ra tại sa mạc chi nguyên tinh nham trợ giúp dưới, chỉ dùng một cái tựu viên mãn. Ô của ta tu vi cũng tự hành đột phá đến thiên cương ngũ trọng. Tại Mạc Thanh Vân nói ra kinh hỉ lời nói lúc, hắn cảm ứng chính mình tu vi, trên mặt vui mừng càng thêm hơn mấy phần. Tại bất chi bất giác bên trong, hắn tu vi thế mà theo thiên cương tứ trọng đỉnh phong đột phá đến thiên cương ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Dạng này tăng lên, lần nữa chứng kiến ngũ hành linh thể cường đại. Cho dù hắn không đi tận lực tăng lên tu vi, cũng có thể để cho mình tự hành đột phá. Chuyện như vậy nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người hâm mộ và ghen ghét đi. đã thổ chi bản nguyên viên mãn cùng tu vi đều đột phá, tiếp xuống, nên tăng lên thoáng cái cảnh giới võ học. Mạc Thanh Vân trong lòng một phen suy nghĩ về sau. Hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức bắt đầu tăng lên cảnh giới võ học. Bằng vào ta bây giờ thiên cương ngũ trọng tu vi. Hẳn là có thể tu luyện ma huyền toái tinh hà thức thứ ba. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nếm thử tu luyện ma huyền toái tinh hà thức thứ ba trung thông phá sát chỉ. Thái cổ chí tôn 87 chương 859 đến Thương Lam thành trung thông phá sát chỉ. Truyền thừa võ học ma huyền toái tinh hà thức thứ ba. Hắn tu luyện độ khó không thể nghi ngờ so trước hai thức phải lớn. Đương nhiên, tu luyện độ khó tăng lớn đồng thời, hắn uy thế cũng so trước hai thức phải lớn. Một ngày tu luyện xuống tới, ma huyền toái tinh hà thức thứ ba trung thông phá sát chỉ. Rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân mò tới một chút con đường. Mặc dù chỉ là mò tới một chút con đường, nhưng đây cũng là cực lớn tiến bộ. Vẹn vẹn mất một ngày thời gian, liền thấy được truyền thừa võ học ma huyền toái tinh hà con đường. Nói ra chỉ sợ hội sẽ dọa sợ không ít người. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân tìm tòi đến trung thông phá sát chỉ con đường về sau, trong lòng của hắn đối trung thông phá sát chỉ uy thế liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Cái này trung thông phá sát chỉ ngoại trừ so trước hai thức càng bá đạo, càng cường đại bên ngoài, còn có một cách lợi hại hơn năng lực. Đó chính là cách sơn đả ngưu. Nó có thể xuyên thấu địch nhân hộ thân chân nguyên, đối với địch nhân nội tạng tiến hành oanh kích, trực tiếp cho địch nhân tạo thành nội thương nghiêm trọng. Biết được trung thông phá sát chỉ uy thế, Mạc Thanh Vân đối với nó chờ mong tự nhiên là trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Như thế, thời gian kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền tu luyện. Một lần, lại một lần, mỗi một lần diễn luyện về sau, Mạc Thanh Vân đều sẽ có lĩnh ngộ mới. Mặc dù loại này tốc độ tăng lên không nhanh, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng cũng không nóng nảy, đều đâu vào đấy vững bước tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cuộc tại ngày thứ năm, trung thông phá sát chỉ nhập môn thấy mình sắp hết tại trung thông phá sát chỉ tu luyện đến nhập môn trình độ. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kể từ đó, hắn chính là sơ bộ nắm giữ trung thông phá sát chỉ, có thể thi triển nó ngăn địch đối chiến. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy tự thỏa mãn, mà là tiếp tục diễn luyện lấy trung thông phá sát chỉ. 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, trung thông phá sát chỉ rốt cuộc đạt đến tiểu thành trình độ. Một cách về sau, trung thông phá sát chỉ tiến vào đại thành trình độ, chân chính thể hiện ra trung thông phá sát chỉ uy thế. Phá cho ta ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bên trong, Mạc Thanh Vân đối phía trước số chắn dày tường từng ngón tay ra. Lập tức, một cỗ minh mông nguyên lực điên cuồng tại Mạc Thanh Vân đầu ngón tay hội tụ, tách ra một đạo chướng mắt kim mang. Cỗ này kim mang vừa hiện chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia mấy đạo dày tường oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh nổ vang âm thanh theo số chắn dày trên tường phát ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy kia số chắn dày trên tường xuất hiện từng cái lỗ tròn, phảng phất bị mũi tên bắn thủng đồng dạng. Những này dày trên tường lỗ thủng rất có quy luật, càng là dựa vào sau mặt dày tường, phía trên lỗ tròn diện tích càng lớn. Nói cách khác, tại Mạc Thanh Vân một chỉ này dưới, cách càng xa ngược lại bị xung kích càng lớn. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, dưới tình huống bình thường, một chút võ học bị ngăn cản về sau, hắn uy thế chính là một chút xíu bị suy yếu. Nghĩ không ra trung thông phá sát chỉ càng bị ngăn cản, nó phát huy ra uy thế lại càng lớn. Loại này võ học thực sự quá cường đại. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chỉnh lý tâm tình. Trong lòng bắt đầu suy tính tới đến, bây giờ trung thông phá sát chỉ đã tu luyện tới đại thành trình độ. Tiếp tục tu luyện đi xuống, trong thời gian ngắn, cũng rất khó đạt tới độ cao mới. Ngược lại là có thể bắt đầu tu luyện cách khác võ học. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định. Mặt lộ vẻ mong đợi nói, Bây giờ của ta tu luyện đạt tới thiên cương ngũ trọng, hẳn là có thể tu luyện ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai. Không biết ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai lại sẽ như thế nào. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm ứng trong đầu ngũ phương phá thiên quyết pháp quyết. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, dùng trước mắt hắn tu vi, thế mà không cách nào xông phá ngũ phương phá thiên quyết pháp quyết bên trên phong ấn. Như thế xem ra, muốn tu luyện ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai, phải đợi thần thông cảnh về sau thử lại lần nữa. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị các loại chờ tu vi cao điểm lại tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, ngũ phương phá thiên quyết tu luyện yêu cầu càng cao, thì biểu thị nó uy thế càng cường đại. Bây giờ tu vi, bản nguyên chi lực cảm ngộ cùng võ học cảnh giới, toàn bộ đều chiếm được tăng lên. Trong thời gian ngắn là không cách nào tăng lên. Hồi tưởng chính mình lần này tu luyện thu hàng, Mạc Thanh Vân liền không định tiếp tục tu luyện xuống dưới. Trầm giọng nói, nếu nói như vậy, vậy liền ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn xem đến Thương Lam Sơn không có. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu tại ngũ phương tiểu tháp bên trong, thân ảnh khẽ động đi tới man thú trên lưng. Man thú, còn bao lâu có thể đến Thương Lam Sơn? Đi vào man thú trên lưng, Mạc Thanh Vân dò xét một chút trước mắt, hỏi thăm chính mình trước mắt vị trí. Hồi thiếu chủ, dựa theo trên bản đồ miêu tả, vượt qua ngọn núi này liền là Thương Lam Thành. Thương Lam Thành đi về phía tây 30 dặm liền là Thương Lam Sơn. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, man thú lập tức đem chính mình thân ở vị trí, cùng cử ly Thương Lam Sơn cử ly hồi báo một chút. Ăn biết được vị trí của mình, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, đối man thú bàn giao nói, trước đừng đi Thương Lam Sơn, chúng ta đi trước Thương Lam Thành tu chỉnh thoáng cái, sau đó lại hướng Thương Lam Sơn xuất phát. Gió man thú gật đầu tiếp tục còng lấy Mạc Thanh Vân tiến lên. Mấy canh giờ về sau, man thú còng lấy Mạc Thanh Vân đi tới Thương Lam Thành. Thương Lam Thành phồn vinh trình độ thật to vượt quá Mạc Thanh Vân đoán trước, hoàn toàn không phải Vinh Dự Thành cùng Nhật Thành có thể so. Có lẽ liền thập đại thánh thành một trong Văn Hảo Thành, so sánh với hắn cũng có được chênh lệch không nhỏ. Nhìn xem mắt cao tới trăm trượng, toàn bộ dùng mực thép tinh kim đổ vào tường thành cùng cao vút trong mây đình đài lầu các. Cho dù dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước cường giả trí tôn tâm cảnh, cũng là nhìn không được dâng lên một tia chấn động. Cái này Thương Lam Thành tựa hồ quá mạnh một chút. Thiếu chủ, ngươi có chỗ không biết, cái này Thương Lam Thành bên trong phía sau là một cái truyền thừa trăm vạn năm ẩm thế gia tộc. Hắn nội tình thâm bất khả chắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, một bên Vinh Hầu biểu lộ nghiêm túc, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái Thương Lam Sơn tình huống. Lại nói, mặc dù Thương Lam Thành không tại thập đại thánh thành liệt kê, nhưng thuộc hạ cảm thấy Thương Lam Thành thực lực có lẽ còn tại thập đại thánh thành phía trên. Nguyên lai là ẩm thế gia tộc, khó trách như thế. Đi qua Vinh Hầu kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng liền bình thường trở lại, trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Ẩm thế gia tộc, hắn kiếp trước cũng nhìn thấy qua không ít. Loại này gia tộc rất ít bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng thực lực lại là cực kỳ kinh người. Có lẽ bọn hắn trong gia tộc không có chí tôn cảnh cường giả, nhưng chí tôn cảnh trở xuống vô địch tồn tại lại có thể tồn tại vài vị. Chúng ta đi vào đi, đơn giản dò xét một chút Thương Lam Thành. Mạc Thanh Vân liền đối với mọi người bàn giao một câu, cưới man thú hướng Thương Lam Thành bên trong đi vào. Mạc Thanh Vân đi vào Thương Lam Thành về sau, liền phát hiện Thương Lam Thành người trong nghề nối liền không dứt. Mà lại, đến đây Thương Lam Thành người đều là cường giả. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Thương Lam Thành thực lực tổng hợp không khỏi lại xem trọng thêm vài lần. Tại Thương Lam Thành thành trên đường hành tẩu một lát, Mạc Thanh Vân liền tìm một nhà tiểu lâu, nhấc chân hướng trong đó đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 87 chương 860 Thần Châu Tuấn Kiệt Bảng. Tại Mạc Thanh Vân đi vào tiểu lâu này lúc, thành trên đường một số người

hai cái này ta đều không chọn, ta chọn cái thứ ba, toàn bộ các ngươi lăn ra ngoài. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười nhạt, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu, liền đối với man thú gật đầu ý chào một cái. Giống đạt được Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiệu, nằm tại Mạc Thanh Vân bên cạnh man thú chính là hứng hờ nâng lên thú trưởng. Man thú thú trưởng vừa nhấc lên chính là bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, đem kim bằng mấy cái tùy tùng bao phủ. Tại cỗ khí thế này dưới, kim bằng mấy tên hộ vệ tựa như chúng đỉnh thân thuật đồng dạng, thần sắc khiếp sợ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phanh phanh phanh, từng đạo trầm đục thanh âm vang lên. Chỉ gặp kim bằng mấy cái này hộ vệ tại man thú thú trưởng oanh kích dưới, trực tiếp bị đánh ra tiểu lâu, ngã xuống đất không rõ sống chết. Thần thần thông lục trọng nhìn thấy man thú xuất thủ, kim bằng lập tức biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cách nhìn phổ phổ thông thông thanh niên, thế mà có được thần thông lục trọng tu vi tỏa kỷ. Lập tức kim bằng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt chính là toát ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Bây giờ hắn mấy cái kia tùy tùng đã bị man thú một trường tát đến nửa chết nửa sống, hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân đấu? Để kim bằng hơi cảm giác an tâm, man thú tại đánh bay mấy cái tùy tùng về sau cũng không tiếp tục ra tay với hắn. Ngươi muốn thế nào gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, kim bằng thân thể run lên, ngữ khí kinh hoàng hỏi đến, ra vẻ chấn định nói, ta cảnh cáo ngươi, ta là Lưu Kim Thành thành chủ chi tử, ngươi nếu dám làm gì ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Kim Thành thành chủ chi tử rất đáng gờm sao? Đối với kim bằng uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, ngữ khí không nhịn được nói, từ nơi này leo ra đi, bằng không mà nói, ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, man thu chính là chậm rãi, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm kim bằng. Ta bò nhìn thấy man thú kia thì huyết ánh mắt, kim bằng lập tức thân thể run lên, cùng con chó đồng dạng ra bên ngoài bò. Chỉ chốc lát, tại kim bằng leo đến cửa tiểu điếm lúc, hắn chính là đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, ngươi mang cho ta khuất nhục, chờ sau đó ta hồi sẽ gấp 10 đòi lại. Dứt lời, kim bằng liền không còn tiếp tục lưu lại, lập tức chuẩn bị xông ra khách sạn, rời đi nơi đây. Khách quan, chậm đã, giờ khắc này ở kim bằng chuẩn bị lúc rời đi, điếm tiểu nhị biểu lộ lạnh lẽo, đưa tay đem kim bằng đường đi ngăn cản. Lăn đi nhìn thấy đường đi của mình bị điếm tiểu nhị ngăn lại, kim bằng lập tức biểu lộ trầm xuống, đưa tay hướng điếm tiểu nhị một trường đánh tới. Nói đùa cái gì, hắn chính là chạy trối chết sự tình, một cái điếm tiểu nhị thế mà đến phá hư chuyện của hắn. Loại chuyện này hắn có thể chịu chỉ là vượt quá kim bằng dự liệu. Hắn một trường đánh vào điếm tiểu nhị trên thân, liền muốn đánh vào tường đồng vách sắt bên trên. Chẳng những không có cho điếm tiểu nhị tạo thành tổn thương chút nào, tương phản chính hắn cánh tay lại chấn động đến run lên. Như vậy phát hiện về sau, kim bằng sắc mặt lập tức tái đi, trên nét mặt toát ra kinh hoàng chi ý. Hắn mặc dù là một cái hoàn khố thiếu gia, nhưng hắn cũng là thiên cương cảnh nhị trọng tu vi. Một cái điếm tiểu nhị tại không có chút nào phòng bị dưới, ngạnh kháng hắn một trưởng lông tóc không thương. Cái này ít nhất phải thần thông cảnh tu vi mới được. Một cái thần thông cảnh tu vi điếm tiểu nhị, loại chuyện này thực sự quá kinh người. Phải biết, một vị thần thông cảnh tu vi cường giả tại kim bằng trong gia tộc, coi như không cách nào thành là gia tộc trưởng lão, cũng tuyệt đối là một vị chấp sự tồn tại. Kể từ đó, lúc này vị này thần thông cảnh tu vi điếm tiểu nhị tự có vẻ hơi khác thường. Thần thông cảnh tu vi điếm tiểu nhị, cái này phong ba khách sạn không đơn giản a. Cảm ứng được điếm tiểu nhị khí thế trên người, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, hơi kinh ngạc, cách tiệm này tiểu nhị tu vi. Khách quan, còn xin ngươi đem rượu đồ ăn trước cho lại đi. Điếm tiểu nhị ngăn lại kim bằng về sau, chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu không vui lời nói. Nghe được điếm tiểu nhị nghe được lời này, Kim Bằng lập tức lửa giận trong bụng đốt, song quyền thật chặt nắm lại. Hắn Kim Bằng chính là nhất lưu gia tộc gia chủ chi tử. Bây giờ thế mà bị một cái điếm tiểu nhị ức hiếp. Coi như đối phương thần thông cảnh cường giả cũng không được. Không phải liền là một chút thịt rượu tiền. Bản thiếu gia chẳng lẽ còn hồi xét lại ngươi không thành? Kim Bằng cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Nói ra một câu khó chịu lời nói. Lấy ra một cái túi càn khôn ném cho điếm tiểu nhị. Nói. Trong này là 500 vạn nguyên linh thạch. Đầy đủ ngươi ta những cái kia thịt rượu tiền. A 500 vạn nguyên linh thạch ngươi là tại sai ăn mày sao? Điếm tiểu nhị khinh thường cười một tiếng. Trong ánh mắt toát ra ý trào phúng. Âm thanh lạnh lùng nói. Khách quan. Ngươi kia một bàn thịt rượu tiền. Hết thảy 379 ức nguyên linh thạch. 379 ức nguyên linh thạch. Các ngươi đây là quá cướp bóc sao? Giờ phút này. Không đợi lời của điếm tiểu nhị nói xong. Kim Bằng chính là trừng lớn hai mắt. Nói ra một câu khó có thể tin lời nói. Cả bàn thịt rượu giá trị hơn 370 ức nguyên linh thạch. Cái này chẳng lẽ đều là tiên đan linh dược sao? Phải biết. Hơn 370 ức nguyên linh thạch. Bù đắp được bọn hắn Kim gia mấy năm thu nhập. Ha ha, khách quan, tiểu điếm chúng ta thịt rượu cùng cái khác khách sạn cũng không đồng dạng. Tựa hồ ngờ tới Kim Bằng lại có biểu hiện này. Điếm tiểu nhị thấy thế cười nhạt một tiếng. Nói. Tiểu điếm chúng ta phi cầm tẩu thú. Chính là dùng linh dược. Linh đan nuôi nấm. Mặt khác. Mỗi ngày lại có nhạc sĩ. Họa sĩ. Dạy chúng nó thông nhạc luật. Hiểu thơ văn sau đó. Điếm tiểu nhị đem rượu trong tiệm đồ ăn dự đoán. Các loại chỗ khác biệt nói ra. Nghe xong điếm tiểu nhị này giảng thuật. Mạc Thanh Vân cũng là một trận xứng sờ. Đối với cái này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thầm than. Như thế xem ra. Cái này Phong Ba khách sạn hẳn là một cái hắc điếm. Chỉ là không biết thực lực của bọn hắn như thế nào lại dám dạng này trắng trợn cướp bóc. Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Phong Ba khách sạn dọa dẫm thủ đoạn có chút thấp kém. Nếu là trong tiểu điếm thực lực không mạnh. Rất có thể sẽ cho mình trêu chọc cường đại cửu nhân. Nghe xong điếm tiểu nhị giảng thuật, Kim Bằng không khỏi một trận mắt trợn tròn, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đây cũng không phải là lường gạt. Đây rõ ràng liền là tại ăn cướp. À, cái này Kim Bằng mặc dù là hoàn khố, cũng là thấy qua việc đời. Ngắn ngủi kinh hoàng sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Biểu lộ lạnh lẽo nói, hừ, các ngươi một cái nho nhỏ khách sạn cũng dám dọa dẫm bản thiếu gia. Chẳng lẽ tự không sợ bản thiếu gia dẫn người đến. Đem các ngươi Phong Ba khách sạn cho bình sao? Thái cổ chí tôn 87 chương 862 Thương Lam Ma Cốc. Hử, nghe được Kim Bằng lời nói. Tiểu lâu quầy hàng chỗ một cái mái tóc xù trung niên. Hừ lạnh một tiếng nói, cho dù là thập đại thánh thành thành chủ. Cũng không dám nói san bằng ta cuồng đào tiểu lâu. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi Lưu Kim Thành như thế nào san bằng ta cuồng đào tiểu lâu. Tại cách này trưởng quỹ lúc nói chuyện, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, Kim Bằng lập tức có loại như đưa hầm băng cảm giác. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát bạch khởi tới. Bịch, tại cách này trưởng quỹ khí thế áp chế xuống, Kim Bằng lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần thông cửu trọng cường giả Kim Bằng răng run lên. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Trong đầu trở nên trống rỗng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thế mà tại trong lúc vô tình đắc tội một vị thần thông cửu trọng cường giả. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ. Tìm đường chết. A bọn hắn Lưu Kim Thành thực lực mặc dù không yếu. Miễn cưỡng được cho nhất lưu thành trì. Nhưng thành nội cũng chỉ có một vị thần thông bát trọng cường giả tỏa chấn. Kể từ đó, lần này hắn nếu không thể trả nợ đồ ăn tiền, hắn tựu thật là chết chắc. Cho dù là Kim gia cũng cứu không được hắn. Tiền bối, ta sai rồi. Ta điểm những cái kia đồ ăn còn không có ăn. Có thể cũng không cần sao? Vừa nghĩ tới thần thông cửu trọng cường giả kinh khủng, Kim Bằng mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ. Vội vàng hướng trưởng quỹ cầu xin tha thứ. Điểm không muốn không đợi trưởng quỹ mở miệng lên tiếng,